Tí Thiên Đao, chương 2438, Bí ẩn Luân Hồi, 1, gocchuyenaudio.com. Sự khác nhau so với những gì hắn đã từng trải qua dường như ngày càng ít. Nhưng khác biệt tương đối lớn, cũng chính là những người đi bên hắn, dường như so với những tháng ngày hắn đã từng trải qua thì cường đại hơn rất nhiều. Còn có một vài người, Sở Mặc cũng không chọn xua tiện quá nhiều trong cuộc sống của họ, nhưng lại làm cho tất cả những người đó đều trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ví dụ như Nai, sau khi lấy được cổ kinh mà Sở Mặc đưa cho thì rất nhanh đã tu luyện thành một tu sĩ cường đại chân chính. Nàng cũng không say đắm Sở Mặc như trước nữa, mà coi Sở Mặc thành một đại ân nhân chân chính, một đạo sư chỉ dẫn nàng đi lên. Trên thực tế, còn rất nhiều người coi Sở Mặc trở thành đạo sư chỉ dẫn mình đi về phía trước. Ví dụ như Lưu Vân, Thủy Y Y, ví dụ như Long Thu Thủy, Hoàng Vô Song, còn rất nhiều, chẳng qua là trên thế giới này cũng có biến số. Ví dụ như Đại Công Kê, Sở Mặc đã từng suy diễn rất nhiều lần nhưng chưa lần nào có thể tìm được một chút dấu vết của nó. Phảng phất trên thế giới này, Đại Công Kê là không tồn tại. Tuy nhiên, điều này cũng không chính xác, biết đâu trong thông đạo thế giới hắn sẽ nhìn thấy con gà thích khoác lác tinh thần phấn chấn kia. Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ thành hôn, ở thế giới này hắn cũng không bồi dưỡng tình cảm với Thủy Y Y. Dù cho hắn biết thật ra kiếp trước Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ là cùng một người. Nhưng bây giờ các nàng là hai linh hồn khác nhau. Cho nên, Sở Mặc cũng không chọn gặp gỡ Thủy Y Y quá nhiều. Hắn chỉ mang theo Kỳ Tiêu Vũ, chỉ điểm nàng tu luyện, mang theo nàng cùng nhau thăng cấp. Nhưng ở La Thiên Đại Vũ Trụ, lúc mà Sở Mặc thành công vượt qua thiên kiếp thái thượng từ tổ cảnh trở thành một tu sĩ thái thượng thì Kỳ Tiêu Vũ cũng từ đại thánh cảnh thành công đột phá đến tổ cảnh trở thành một bá chủ thật sự. Mà lúc này, khoảng cách Sở Mặc từ nhân giới đi tới vẫn chưa tới 100 năm. Đây quả thật là thần tích chân chính, một thái thượng lão tổ không đến 100 tuổi, đây cũng quá trẻ tuổi. Ngày mà Sở Mặc bước lên cảnh giới thái thượng, toàn bộ La Thiên Đại Vũ Trụ đều bị chấn động lớn. Sau đó, một lượng lớn bá chủ tổ cảnh vượt qua thành lũy đi đến La Thiên Tiên vực chúc mừng Sở Mặc. Lúc này, không cần dùng thủ đoạn chiến tranh, La Thiên Hoàng tộc liền thành công trở thành chúa tể của toàn bộ La Thiên Đại Vũ Trụ. Đã từng bị Sở Mặc cho một cái tát, cơ thánh bây giờ nhìn thấy Sở Mặc giống như chuột thấy mèo, đàng hoàng quy củ, không dám đi quá giới hạn chút nào. Sở Mặc tìm được Từ Đạo vào Lưu Vân Phong, tự mình chỉ điểm bọn họ. Hai người này ngày xưa là huynh đệ, ở thế giới này, thái độ với Sở Mặc lại như đối với ân sư chỉ điểm. Không có biện pháp truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Loại chuyện như vậy, chỉ có lão sư hoặc trưởng bối mới có thể làm. Đối với chuyện như vậy, Sở Mặc cũng tương đối mở mang. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ rất nhiều chuyện. Thậm chí có chút mơ hồ đoán được trạng thái hiện nay của mình là như thế nào. Tuy nhiên có một số việc còn chờ hắn đi vào thông đạo, thậm chí là sau khi ra khỏi thông đạo mới có thể chứng thực. Bây giờ, hắn chỉ thầm muốn cùng Kỳ Tiêu Vũ sống cuộc sống yên tĩnh. Linh Thông Thượng Nhân vẫn tìm tới, nhưng lúc này, Linh Thông Thượng Nhân đã không phải đối thủ của Sở Mặc. Hắn ra, gocchuyenaudio.com, tay với Sở Mặc nhưng rất nhanh liền bị Sở Mặc chế phục. Linh Thông Thượng Nhân rất khiếp sợ. Sở Mặc nói với hắn rất nhiều chuyện, sau đó, Sở Mặc trực tiếp xuất thủ chém thần cách trong thân thể Linh Thông Thượng Nhân. Linh Thông Thượng Nhân khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng sinh ra cảm giác hoài nghi mãnh liệt đối với sự sắp đặt của mình. Hắn nói với Sở Mặc lúc này, trở về thế giới thông đạo, hắn muốn rời đi thế giới thông đạo, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Sở Mặc nói cho hắn biết là không nên đi, đi sẽ có nguy hiểm lớn. Linh Thông Thượng Nhân thành tâm thỉnh giáo, Sở Mặc nói cho hắn biết cho dù muốn nhìn thế giới bên ngoài cũng không nên gấp. Ngươi chờ ta, cuối cùng, Sở Mặc nói với Linh Thông Thượng Nhân. Linh Thông Thượng Nhân sống quá lâu, thông thấu rất nhiều chuyện, nhưng duy nhất không thông thấu Sở Mặc. Một con cờ nhỏ trong bố cục của hắn, chẳng những hoàn toàn vượt ra phạm vi khống chế của hắn, mà còn tiến vào một lĩnh vực mà người có cảnh giới như hắn cũng không hoàn toàn thấu hiểu. Nếu như không phải hắn nhìn ra cảnh giới của Sở Mặc là thái thượng, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết có phải Sở Mặc đã trở thành đại tổ trong truyền thuyết không. Tuy nhiên, cho dù Sở Mặc chỉ là cảnh giới thái thượng nhưng ở trong mắt Linh Thông Thượng Nhân cũng tương đối khó tin. Hắn thấy chuyện này căn bản là không có khả năng, cũng không nên như vậy. Nhưng cuối cùng hắn cũng tiếp nhận sự thật này, vì, trên đời này, còn có rất nhiều chuyện hắn không thể hiểu được. Đến cảnh giới này, trong lòng hắn rất rõ thế giới này rất huyền diệu. Ví dụ như luân hồi, vạn cổ đến nay, chưa có ai có thể thật sự thấu hiểu bí mật ẩn chứa trong phương diện này. Trước khi Linh Thông Thượng Nhân đi, hắn muốn nói một số chuyện với Sở Mặc. nhưng hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Sở Mặc đã ngăn cản, sau đó, Sở Mặc truyền âm cho hắn. Tiêu Vũ được y y cũng được, hiện nay các nàng đều sống rất vui vẻ. Nếu như có thể ta hy vọng ngươi không cần nói ra chuyện này. Linh Thông Thượng Nhân hoàn toàn bị chấn động, chuyện này làm hắn khiếp sợ hơn so với bất cứ chuyện gì. Hắn nhìn Sở Mặc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ bí ẩn luân hồi, cũng không trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có thật sự nắm giữ bí mật luân hồi mới có thể làm được mọi chuyện trên thế gian. Trong mắt hắn, không có bất kỳ bí mật gì. Luân hồi sao? Không, còn kém rất nhiều, Sở Mặc ăn ngay nói thật, đúng là hắn có nắm giữ một ít bí mật về luân hồi, nhưng cũng còn kém rất nhiều. Về luân hồi, trên người hắn còn có vô số bí mật mà hắn không thể tự mình giải thích được. Cuối cùng Linh Thông Thượng Nhân cũng rời đi, thậm chí hắn còn không nhắc nhở Sở Mặc chăm sóc Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y. Bởi vì căn bản là không cần thiết, hiện nay Kỳ Tiêu Vũ là thê tử của Sở Mặc, một thân tu vi cũng sắp bước vào cảnh giới thái thượng. Tốc độ tu luyện như vậy coi như là hắn cũng không thể giúp. Được gì, cách chương.